Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, huyết tế. Là môn trưởng môn đệ tử Tần Nhược Lam, không chỉ có không có ứng nhập đạo võ giả thỉnh cầu lên sân khấu cùng Trương Thanh chiến đấu, trái lại trực tiếp động thủ ngăn ngắn giết chết đối phương. Loại này đấu tranh nội bộ để toàn bộ chiến đấu khu vực đột nhiên yên tĩnh chốc lát. Sau đó tất cả xôn xao. Tại sao Tần đại nhân sẽ làm như vậy? Vài tên sót lại xuống nhập đạo võ giả cảm giác thế gian hết thảy đều đầy cõi lòng ác ý. Rõ ràng làm phe mình dựa dẫm Tần Nhược Lam, vì sao phải giết chết bọn họ ở trong nhập đạo võ giả? Hơn nữa còn là đang đối mặt người địa cầu toàn lực công kích thời khắc. Bọn họ không nghĩ ra đến tột cùng vì sao, mà địa cầu thế lực bên này, Trương Thanh cùng quân đội người cũng đồng dạng nhíu mày. Sự ra khác tức là yêu. Này, Tần đại nhân, dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này giết chết phe mình cao cấp chiến lực. Thực sự khiến người ta xem không hiểu hắn thao tác. Nếu như đối phương không phải ngu xuẩn, như vậy khẳng định này nhập đạo võ giả tử vong, đối với đối phương tới nói căn bản không coi là cái gì. Đối phương hoặc là thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là có hậu thủ gì cùng lá bài tẩy. Trương Thanh đột nhiên thần sắc hơi động, trong giây lát nghĩ đến một cái khó mà tin nổi khả năng. Không được, không muốn lại giết. Hắn lập tức cao giọng đối với quân đội bên kia hô to lên. Chém đứt tay chân của bọn họ, đem bọn họ kéo ra ngoài. Không thể ở đây giết chết bọn họ. Trương Thanh âm thanh lớn bao nhiêu, là một tên tiên thiên võ giả. Âm thanh vang dội, so cái gì máy phóng đại thanh âm đều lợi hại hơn nhiều lắm. Tất cả mọi người cũng nghe được hắn, nhất thời có chút chần chờ lên, dẫn dắt quân đội tướng quân Hứa Nguyệt Khánh hai mắt trợn trừng. Mạnh mẽ nhìn lại, hiện trường chiến đấu nhưng là cực kỳ hung hiểm. Tuy rằng địa cầu bên này thực lực chiếm cứ một điểm thượng phong, thế nhưng đối phương vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Chỉ có điều trong thời gian rất ngắn, địa cầu bên này thương vong cũng đã không ít. Này vẫn là đang liều chết chém giết tình huống. Nếu như muốn bắt sống đối phương, không nghĩ nữa giết chết bọn họ, như vậy độ khó cao bao nhiêu là có thể suy nghĩ một chút. Đến thời điểm quân đội bên này thương vong nhất định sẽ càng nhiều. Hứa Nguyệt Khánh giống to lên. Trương Thanh, cho ta một cái lý do. Tuy rằng trong lòng nộ gấp hắn ở trên chiến trường nói hưu nói vượn, nhưng Hứa Nguyệt Khánh vẫn là sẽ cho Trương Thanh một cái cơ hội giải thích. Bọn họ là muốn huyết tế, cho nên đối với phe mình tử vong hoàn toàn không để ở trong lòng. Trương Thanh lớn tiếng hô. Bằng không vừa bắt đầu bọn họ liền sẽ không ở đội ngũ của chúng ta trước mặt trực tiếp đi ra chiến đấu. Phải biết dựa vào phòng ngự pháo đài chúng ta, hoàn toàn có thể kéo dài tới bọn họ tiếp tục người đến, do đó kéo đổ chúng ta. Còn có hiện tại, chúng ta ở bên ngoài đánh như thế khó hòa giải, bên trong nhưng căn bản chưa hề đi ra chiến đấu ý tứ. Đừng nói hắn là muốn chuẩn bị đầu hàng. Hứa Nguyệt Khánh nhẹ rên một tiếng, thuận tay nắm lấy bên cạnh một tên dị thế giới kẻ địch, chém đứt tứ chi của hắn, bay thẳng đến bên ngoài ném đi ra ngoài. Một tên quân nhân chớp mắt hiểu rõ ý nghĩ của hắn, đuổi theo người kia chạy ra ngoài, một phát bắt được hắn chỉ còn lại thân người, hướng về càng phía ngoài xa chạy như điên. Người này bôn ba không ngừng, trực tiếp chạy ra rừng rậm sau, mới ở đối phương kêu rên dưới, một đao chặt bỏ đầu của hắn, vứt bỏ đến một bên, xoay người lại trở về. Trương Thanh nhìn kia quân nhân nhấc theo thân thể rời đi, sau đó vừa nhìn về phía Hứa Nguyệt Khánh tướng quân nói, mà huyết tế kỳ vọng tiền lời, đơn giản là triệu hoán cùng cường hóa tự thân. Nếu như là cường hóa tự thân, nhập đạo kia cấp khẳng định không đủ, bởi vậy rất có thể sẽ đem tự thân cường hóa đến siêu phàm cấp bậc. Mà nếu như là triệu hoán, Trương Thanh thần sắc có chút bất định. Không chắc Hoa Hạ bên này cũng phải tao ngộ châu Âu bên kia tai nạn rồi. Hứa Nguyệt Khánh sắc, mặt nhất thời khá là khó coi. Châu Âu bên kia gặp siêu phàm đẳng cấp quái vật tàn phá. Mang đến đếm không hết thương vong cùng tổn thất. Nếu là ở Hoa Hạ bên này cũng tới một chuyến. Chuyện này quả là chính là tai nạn khổng lồ. Tuyệt đối không thể để cho vật quỷ này đi ra. Tuyệt đối không thể. Hắn lập tức cao giọng đối với đoàn người hô. Mệnh lệnh, đình chỉ giết chết kẻ địch. Đem tứ chi chém đứt. Thân thể mang rời khỏi rừng rậm lại giúp đỡ đánh giết. Phải, dùng tay dự toán tiếng vang bên trong. Vô số quân nhân cùng các tiên thiên võ giả bắt đầu thay đổi chiến thuật của chính mình. Lấy càng hung ác thái độ. Đi đối mặt một mặt mờ mịt dị thế giới kẻ địch. Những này dị thế giới người căn bản nghe không hiểu bên này đến tột cùng đang nói cái gì. Địa cầu bên này cũng còn tốt. Ở vô số lần cùng bọn họ trong khi giao chiến, đã có thể quen thuộc tiếng nói của bọn họ. Tuy rằng không dám nói có cỡ nào trôi chảy, nhưng ngắn ngủi giao lưu đã không có vấn đề gì. Mà dị thế giới đây, ở chiến trường số 7 bên trong, trừ bỏ La Bao loại kia thế lực bá chủ sẽ cho mình đệ tử học tập địa cầu bên này ngôn ngữ. Những người khác căn bản cũng không có bất luận cái gì học tập cần phải. Trừ phi tự học, bằng không trên địa cầu bên này chính là mở mắt mù. Chỉ có thể ôm đoàn cùng nhau sinh hoạt. Bởi vậy, đối với vào địa cầu bên này đột nhiên thay đổi chiến thuật. Những này dị thế giới người căn bản là không có cách lý giải. Thế nhưng nếu không muốn giết chính mình, như vậy tự nhiên là chuyện thật tốt. Bọn họ nguyên bản bởi vì bị người mình giết chết sa sút sĩ khí. Đột nhiên liền lại lên rồi. Trương Thanh nhạy cảm phát hiện điểm này. Thế là mở miệng lớn tiếng lấy dị thế giới ngôn ngữ đem lời nói mới rồi tiếng lần thứ hai nói rõ. Đặc biệt là trong đó huyết tế loại hình. Càng là gia tăng ngữ điệu. Để rất nhiều dị thế giới người đều không khỏi sắc mặt trắng bệch. Những người này tinh thần nhất thời lại là một tiết như chủ. Thậm chí không dám tiếp tục chiến đấu. Bay thẳng đến ngoại vi lao nhanh đào tàu, nhìn thấy trước mắt từng cảnh tượng ấy, Trương Thanh cũng là trong lòng ám thở ra một hơi. Đừng xem hắn vừa nãy như vậy như chặt đinh chém sắt cùng Hứa Nguyệt Khánh tướng quân nói là huyết tế. Này kỳ thực cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Đừng nói là 10 phần, liền 3 phần 10 nắm chặt cũng không có. Hắn càng nhiều vẫn tin tưởng trực giác của chính mình. Bởi vậy đến đánh cược lần trước mà thôi, nếu như thành còn nói được, thế nhưng nếu như đoán sai, không công để quân đội gian nan chiến đấu, như vậy tội lỗi của hắn cũng là lớn hơn. May là theo hắn một tiếng hống này, để dị thế giới đám người kia nghe được, biết rồi bọn họ sẽ bị coi như huyết tế vật liệu. Lại nhìn thấy người địa cầu bên này xác thực không dám tùy ý giết chóc. Thế là mỗi một người đều bắt đầu nghĩ muốn chạy trốn. Cứ như vậy, quân đội bên này áp lực chợt giảm, ngược lại là càng thoải mái nắm lấy một đám dị thế giới người, thậm chí trong đó còn không ít thằng thắn đầu hàng, bọn họ cũng cấp tốc bị đưa vào đến rừng rậm bên ngoài. Sợ bị huyết tế, tình cảnh tựa hồ đang hướng lương mặt tốt chuyển biến. Thế nhưng mọi người ở đây sắp lộ ra mỉm cười một khắc đó. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng theo trong pháo đài truyền đến. Một chùm đỏ như màu máu cột khói bỗng nhiên phóng lên trời. Một luồng khổng lồ mà lại khí tức kinh khủng. Chính ở trong đó thai nghén mà ra. Không được, đối phương đã huyết tế thành công rồi. Nhìn trên chiến trường đã sớm thay chất đầy đồng tình cảnh. Trương Thanh không nhịn được kinh ngạc nói, mau lui lại, theo âm thanh của hắn hạ xuống, một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh. Theo chất gỗ pháo đài trung tâm cấp tốc khuếch tán ra đến, rất nhiều quân nhân trực tiếp dầm ngã nhào trên đất. Cả người sức mạnh đều thật giống bị hút đi một dạng. Không thể động đậy, không chỉ có là địa cầu bên này. Liền ngay cả dị thế giới đám người kia cũng một dạng. suy yếu vô lực nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ cho nguội, đánh mất tất cả phản kháng dục vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.